Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2449. Chương 2449. Mang đến giải ưu các. Thế nhưng là, Lâm Thành Phi khoát tay nói. Cứ như vậy định, lần này, hắn thậm chí không cho bất luận kẻ nào nói cơ hội. Trực tiếp quay người đi ra ngoài. Trước thu thập một chút, sau một tiếng, ta sẽ đi qua đưa các ngươi. Hắn cô dám cầm trắng như xương nhân phẩm, đi đánh bạc chính mình những nữ nhân này sinh mệnh. Huống chi, Lâm Thành Phi đối lên trắng như xương. Cũng là thật, không có trước đó lòng tin. Vòng đạo cảnh cường đại, chỉ có bản thân trải nghiệm về sau, mới có thể biết cái kia đến tột cùng là như thế nào khủng bố một loại tồn tại. Hắn đi dứt khoát, một đám nữ nhân, tất cả đều trầm mặc không nói. Chợt lách người, Lâm Thành Phi đã biến mất không thấy gì nữa. Ô Cửu Sơn trùng điệp thở dài, nói khẽ, hắn cũng có hắn khó xử. Lần này, chuyện rất quan trọng, ta khuyên các vị, vẫn là nghe hắn đi. Tiêu Tâm Nhiên miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười. Nói ra, lão tiên sinh nói là, chúng ta, hội tiến về giải ưu các. Dương Lâm Lâm hơi hơi nhắm mắt lại, một trương mềm mại trên mặt, không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Người nào cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì. Liễu gia trong biệt thự, Liễu Thanh vừa mới tuyên bố lớn nhất album mới, tiếng vọng chưa từng có tốt, nữ thần chi danh cũng lần nữa vang vọng Hoa Hạ. Mà lại, nước Mỹ bên kia, gần nhất Hollywood bên kia đỉnh phong người sản xuất âm nhạc Alan cùng Hugh chủ động liên hệ nàng. Nói sẽ vì nàng chế tác một album, chuyên môn làm công khắc Tây phương thị trường. Tin tức này để Liễu Thanh mừng rỡ như điên. Nàng sức ảnh hưởng tuy nhiên không chỉ có cực hạn tại Hoa Hạ, nhưng là bởi vì phía Tây cùng Đông phương văn hóa khác biệt, có rất nhiều người phương Tây cũng không đồng ý nàng âm nhạc. Nếu có như thế một album, nàng có lòng tin từ đó trở thành toàn thế giới đều chạm tay có thể bỏng đỉnh phong nữ ca sĩ. Bây giờ Liễu Thanh cùng Liễu Kính ý quan hệ không tệ, lại thêm Liễu Kính Thành vừa mới xảy ra bất trắc, mặc kệ là lão gia tử vẫn là Liễu Kính ý, cũng phải cần quan tâm thời điểm. Liễu Thanh ở chỗ này ngốc thời gian cũng sẽ dài hơn một số. Ra ra, người chết không thể sống lại. Ta tin tưởng, coi như thúc thúc ở bên kia, cũng không hy vọng nhìn đến ngài cả ngày dạng này sầu não uất ức. Liễu Thanh nhẹ nói, lão gia tử nhàn nhạt mở miệng. Ta không sao, không cần tận lực ở chỗ này an ủi ta. Ta còn không có yếu ớt như vậy. Thế nhưng là, ra ra, ngài tối thiểu được nhiều ăn một chút cơm a. Mỗi ngày đều là thì ăn như vậy một chút, ngài thân thể sẽ xảy ra vấn đề. Liễu Thanh vẫn là tế thanh tế khí nói ra. Liễu Sơn cũng thanh âm trầm thấp nói ra. Người chết không thể sống lại. Ai cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này a. Người tu đạo kia, ta có cơ hội lời nói, ta nhất định muốn giết hắn. Là thúc thúc báo thù. Liễu Kính Thành tuy nói là vì học đạo thoát ly Liễu gia, lại cũng bất quá là trên danh nghĩa. Liễu Kính Thành cùng Liễu gia quan hệ cũng không tệ, riêng là đối Liễu Thanh càng là coi như chính mình ra, mười phần yêu thương. Liễu Kính ý chỉ là cúi đầu uống rượu giải sầu, một chén tiếp một chén. Đột nhiên ngoài cửa truyền tới một thanh âm. Chuyện báo cừu, ta đến là được. Liễu Thanh bỗng nhiên hướng cửa phương hướng nhìn qua. Liễu Sơn càng là chợt đứng lên. Tỷ phu, ngươi trở về á? Thì liền lão gia tử cùng Liễu Kính ý đều hướng cửa trùng điệp nhìn vài lần. Liễu Thanh trên mặt dần hiện ra một cái rực rỡ nụ cười. Ngươi đến. Lâm Thành Phi gật gật đầu. Trùng điệp nói ra, ta đến. Hắn chậm rãi nhìn về phía Liễu lão gia tử, nói ra, chuyện báo cừu, giao cho ta đi, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ dẫn theo hung thủ đầu. Lễ tế thúc thúc trên trời có linh thiêng. Liễu lão gia tử nhìn lấy Lâm Thành Phi, chậm rãi gật đầu. Ta tin tưởng, người chắc chắn sẽ không khiến ta thất vọng. Chỉ là hiện tại, Lâm Thành Phi đối với Liễu Thanh, nói ra, ngươi đến theo ta ra ngoài một chuyến. Đi nơi nào? Liễu Thanh kỳ quái hỏi. Liễu Sơn cao hứng bừng bừng chạy tới, hô to gọi nhỏ nói, tỷ phu, ngươi muốn dẫn tỷ ta đi đâu? Ta cùng các ngươi cùng đi a. Liễu Thanh oán trách liếc hắn một cái, ngươi lại không là tiểu hài tử, cả ngày đi theo tỷ phu ngươi đằng sau làm gì? Làm bóng đèn sao? Liễu Thanh vừa muốn nói chuyện, Lâm Thành Phi cũng đã khoát tay nói, không sao, để Tiểu Sơn theo đi. Liễu Thanh sắc mặt đỏ lên, biết là chính mình hiểu sai, còn tưởng rằng hắn muốn dẫn chính mình ra ngoài, làm cái gì không chuyện nghiêm túc đâu. Liễu Sơn đối với Liễu Kinh Ý cùng lão gia tử nói ra, cha, ra ra, vậy chúng ta thì đi ra ngoài trước a. Liễu lão gia tử khoát khoát tay, đi thôi, Liễu Sơn lôi kéo Lâm Thành Phi cùng Liễu Thanh, cơ hồ là một đường chạy chậm chạy ra biệt thự. Tỷ phu, ngươi muốn mang bọn ta đi đâu? Lâm Thành Phi nói ra, một cái chơi rất vui địa phương, chỗ đó có rất nhiều xinh đẹp tiên tử, ngươi có muốn hay không đi? Liễu Sơn thần sắc một trận, thận trọng nói, hồ ly tích xào huyệt. Ba, Lâm Thành Phi tại đầu hắn phía trên vỗ một cái, tức giận nói, trên thế giới cái nào nhiều như vậy hồ ly tinh, cả ngày muốn những vật này, ngươi thì không sợ thận hư? Liễu Thanh lặng yên không một tiếng động tại Lâm Thành Phi bên hông thịt mềm phía trên bóp một thanh, đem một mặt mờ mịt Liễu Thanh cùng hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì Liễu Sơn đưa về biệt thự. Lâm Thành Phi không có giải thích thêm cái gì, quay người rồi lại đi ra. Lần này, hắn đi thẳng đến Hoa Gia tứ hợp viện bên trong. Hoa Giao, Hoa Cẩn, về sau là Đường Phỉ Phỉ. Phàm là cùng Lâm Thành Phi có chút quan hệ mập mờ nữ nhân, Lâm Thành Phi tất cả đều là mang về biệt thự. Lúc này thời điểm, không sai biệt lắm đã là một giờ sau. Lâm Thành Phi lấy tâm thần liên hệ hỗn độn, để nó lập tức đuổi tới biệt thự bên này. Hỗn độn vốn là tại kinh thành, thu xếp tốt tiểu hoàn tử, vốn là chuẩn bị lập tức khởi hành đi nước Mỹ. Ai muốn đến, Lâm Thành Phi lại nhưng đã trở về. Nó ngay sau đó mang theo tiểu hoàn tử, vài giây đồng hồ về sau, thì xuất hiện tại Lâm Thành Phi trước mặt. Nước Mỹ bên kia sự tình, ngươi nhanh như vậy thì giải quyết. Hỗn độn có chút hồ nghi nói ra. Lâm Thành Phi mặt không biểu tình, cũng là bởi vì không giải quyết được, cho nên mới sẽ hồi đến như vậy nhanh. Hỗn độn hai cái móng vuốt ôm lấy cái trán, mặt mũi tràn đầy thống khổ hình dáng. Trời ạ, ngươi lại muốn cho ta làm cái gì? Tiểu hoàn tử cũng tò mò nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm đại ca, có muốn hay không ta giúp đỡ? Lâm Thành Phi khẳng định gật đầu nói, cần, sự kiện này nếu như ngươi giúp ta, ta cảm tạ ngươi cả một đời. Tiểu hoàn tử vỗ hoàn toàn còn không có phát dục bộ ngực nhỏ, lòng tin tràn đầy nói, chỉ cần có thể làm đến, ta nhất định nghĩa bất dung từ. Lâm Thành Phi rõ ràng khục một tiếng, chỉ tiêu tâm nhiên bọn người. Những thứ này tỉ tỉ, ngươi đều biết a. Tiểu hoàn tử đã từng cũng tại biệt thự trong ở qua một đoạn thời gian, đối với các nàng tự nhiên là rất quen thuộc. Nghi hoặc hỏi, nhận biết a, làm sao, mang theo các nàng, đi các ngươi giải yêu các ở một thời gian ngắn. Tiểu hoàn tử miệng dần dần lớn lên, nửa ngày về sau, mới không tình nguyện nói ra, mới ra đến. Lại muốn trở về a. Phanh phanh phanh, hỗn độn đã bắt đầu không ngừng dùng móng vuốt vỗ đầu. Lâm Thành Phi nghiêm mặt nói, sự kiện này với ta mà nói rất trọng yếu, ta thỉnh cầu ngươi, nhất định muốn an an ổn ổn làm cho các nàng tại giải yêu các ở một thời gian ngắn. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.